Báo thù độc liên hoa, tác giả, Seo Senpai, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, nút khẩn cấp vừa ấn. Trong nháy mắt, đèn báo động trong thang máy liền kêu lên chói tai. Ngọn đèn đỏ nhấp nháy trong không gian kín mít khiến bầu không khí trở nên quỷ dị. Dưới ánh đèn đỏ, làn da trắng nọn của Lật Hạ trở nên trong suốt. Con ngươi âm trầm quỷ dị khiến cho Phó Tư Lam dùng mình sợ hãi. Trầm mặc một lúc lâu, Lật Hạ nở nụ cười. Phó Tư Lam, tôi nghĩ cô không giống với mấy người phó gia kia. Ít nhất cô còn có lương tâm ân y sau khi biết việc làm năm đó của em gái mình với Kiều Kiều. Câu nói đầu tiên của cô, thực là có đủ quan tâm ân y. Châm chọc rõ ràng như vậy khiến cho sắc mặt Phó Tư Lam càng trắng bệch. Nhưng cô vẫn không để ý. Cố chấp nói, chuyện gì đi chuyện đấy. Chuyện của Kiều Kiều là chúng tôi sai. Nhưng đoạn phim kia, tôi không thể để cô mang đi. Lật Hạ nhìn dáng vẻ kiên quyết muốn bao che đến cùng kia của Phó Tư Lam. Trong lòng không nói nên lời, nhếch môi cười nhạo. Chuyện của Kiều Kiều không liên quan đến cô. Cô không cần phải gánh lấy phần trách nhiệm của Phó Ước Lam Môn Sơ còn về đoạn phim kia. Tôi muốn dùng nó để đổi lấy quyền kinh doanh của Lật Thị. Cô nói xem, tôi sẽ giao nó cho cô không? Ngoặc kép, Phó Tư Lam nhắm mắt, thở ra một hơi, giật nhẹ khóe miệng. Cô nói phải, tôi cũng không tin cô. Tôi có thể giúp cô giành lại quyền kinh doanh của Lật Thị. Nhưng vẫn một câu nói kia, đoạn phim đó hãy giao cho tôi đi. Tôi sợ cô sẽ công bố nó. Tôi không cho phép, tuyệt đối không cho phép cô làm tổn thương tới gia đình tôi. Lật Hạ bị những lời này của Phó Tư Lam làm cho tức đến bật cười. Cô không tin tôi thì tại sao tôi phải tin cô chứ? Ngoặc kép, Phó Tư Lam hữu khí vô lực nói, lúc trước chính là tôi đồng ý cho cô bước vào cái nhà này. Lật Hạ, cô đừng khiến tôi phải thấy hối hận, thì ra là cô muốn cảm hóa tôi sao? Ngại quá, để cô thất vọng rồi. Lật Hạ vừa nói vừa đi về phía nút báo động của thang máy. Không ngờ Phó Tư Lam đột nhiên xông qua muốn cướp lấy túi sách của cô. Lật Hạ không nhịn được nữa, giữ lấy vai của cô ta đẩy ra. Phó Tư Lam bị bất ngờ không kịp đề phòng liền dầm một tiếng. Đầu bị đụng mạnh vào thang máy. Phó Tư Lam dường như vô cùng đau đớn. Khom người, dựa vào thang máy thở dốc. Khó khăn lắm mới điều hòa lại hơi thở liền tiếp tục cắn răng xông về phía Lật Hạ. Muốn cướp di động của cô. Đôi mắt Lật Hạ trở nên âm u. Dùng sức lớn hơn, đẩy mạnh một cái nữa. Cô ta liền như con diều đứt dây va mạnh một lần nữa vào thang máy. Lần này cô ta cũng không đứng vững được nữa. Cả người ngồi bệ dưới đất. Hai má tái nhợt. Ngực phập phồng kịch liệt, chán đau đến mức toát mồ hôi. Lật Hạ cắn răng, đừng có không lượng sức mình. Tôi không có nhã hứng đánh nhau với cô. Nói xong liền xoay người muốn tắt báo động của thang máy. Không ngờ Phó Tư Lam lại nhào đến ôm chặt lấy chân cô. Giọng nói đứt quãng, Lật Hạ, đừng làm như vậy. Đừng phát đoạn phim đó để làm tổn thương gia đình tôi. Tôi cầu xin cô đấy. Tôi nói, tôi chỉ muốn dùng đoạn phim này để đổi lấy quyền kinh doanh. Tin hay không tùy cô. Lật Hạ giật giật chân, cũng không cố đá cô ta ra. Chỉ hừ lạnh, Phó Tư Lam, thực ra cô cũng rất tỉnh táo đúng không? Biết nhiều chuyện như vậy nhưng lại không ngăn cản. Cũng không sửa chữa, cô như vậy thậm chí còn ghê tởm hơn cả bọn họ. Ngoặc kép, Phó Tư Lam vô lực, cười khổ. Đúng vậy, chính là vì đều là người thân, nên dù bọn họ tốt hay xấu thì mình vẫn luôn muốn đứng ra bảo vệ. Không phải sao, ngoặc kép, Lật Hạ im lặng, không nói. Phó Tư Lam cuối cùng buông cô ra, dựa vào thang máy, Lật Hạ thất thần 10 phút, dần dần phát hiện Phó Tư Lam có điểm không bình thường. Liền cảnh giác hỏi, cô làm sao vậy? Ngoặc kép, Phó Tư Lam ôm ngực, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cắn môi đến trắng bệch, khó khăn nói, tôi, bị chứng sợ không gian hẹp, vậy mà cô còn muốn dừng thang máy. Lật Hạ phiền muộn nhíu mày, một lần nữa khởi động lại thang máy, lôi cô ta ra ngoài, kéo được Phó Tư Lam ra ngoài. Lật Hạ liền để cô ta ở đại sảnh nghỉ ngơi, cũng không quan tâm thêm nữa, trực tiếp rời đi. Khi Lật Hạ lái xe tới nhà trẻ, liền thấy Nghe Lạc thân hình thẳng tắp đứng cạnh thùng rác ở cửa nhà trẻ, trong tay cầm một túi giấy, đang bóc cái gì đó. Kiều Kiều vẫn giữ nguyên tạo hình kinh điển, ôm chặt lấy chân Nghe Lạc, như là mọc ra trên người anh vậy. Lúc đầu Nghe Lạc còn không thích bị tiểu tử kia dính lấy mình như vậy, còn có thể không kiên nhẫn mà lắc lắc chân đuổi đi vài lần. Kết quả là xe lăn bị hất đổ, mà đứa nhỏ kia vẫn không buông tay, ôm chặt lấy chân hắn mà cọ cọ. Dần ra Nghe Lạc cũng mặc kệ không để ý nữa, nhìn một lớn một nhỏ như vậy, tâm trạng xấu lúc trước liền bị gột sạch. Lật Hạ đến gần mới phát hiện hóa ra Nghe Lạc đang bóc hạt dẻ. Kiều Kiều ở một bên khó khăn ngửa đầu lên, tự nói, ba nhỏ, sao ba lại cao như vậy? Ngoặc kép, không quan tâm money, ba nhỏ, vì sao ba bóc hạt dẻ mà lại không cần đưa lên miệng cắn vậy? Ngoặc kép, vẫn không quan tâm money, ba nhỏ, có phải ba thích ăn hạt đê? Ô, Nghe Lạc nhíu mày, nhét một viên hạt dẻ để ngăn chặn cái miệng đang líu díu như chim kia, lại nhét vài viên vào tay bé. Kiều Kiều dùng hai tay cẩn thận cầm lấy đống hạt dẻ, lại nhét thêm một viên vào miệng, lẩm bẩm, thật là ngọt nha. Ngoặc kép, Lật Hạ thấy bàn tay nhỏ bé của Kiều Kiều lại thò vào muốn lấy một viên nữa, lập tức liền bị Nghe Lạc đánh vào tay, tức giận nói, tự mình bóc đi. Ngoặc kép, ki bo, Lật Hạ xùy một tiếng, tay nhón lấy một cái hạt dẻ to, thơm ngào ngạt, nhưng không ăn mà đưa đến bên cạnh miệng Nghe Lạc. Cảm ơn anh đã tới đón Kiều Kiều giúp tôi nhé. Ngoặc kép, Nghe Lạc nhìn viên hạt dẻ đã được bóc sạch sẽ, đang tỏa hương thơm ngào ngạt kia, lại nhìn khuôn mặt đang cười hì hì của cô, đứng im không nhúc nhích, nói, lấy đồ của tôi để cảm ơn tôi. Cô cũng khách khí ghê, dứt lời liền xoay người, tôi đi trước đây. Ngoặc kép, Kiều Kiều không vui nói, ba nhỏ, ba lại giận con rồi. Nghe Lạc cũng không quay đầu lại nói, ta có việc đi trước. Lật Hạ xoay người lại, đem viên hạt dẻ kia nhét vào mồm mình, thầm nghĩ, cái người này cũng thực dễ xấu hổ quá đi. Đang nghĩ thì tiểu tử kia lại lắc lắc chân của cô. Cô cúi đầu nhìn liền thấy Kiều Kiều bày ra vẻ mặt hận gỗ mục khó đẽo nói, mẹ nhỏ nghĩ cũng hay quá ha, lại còn lấy hạt dẻ để trả ơn. Đáng lẽ mẹ nên nói là để cảm ơn thì tôi mời anh đi ăn cơm chứ. Ngoặc kép, Lật Hạ vỗ đầu, đúng vậy nha, mình thế mà không nghĩ ra. Nhưng tiểu tử còn chưa mọc đủ lông tóc này sao lại rành rọt thế chứ. Lật Hạ ngồi xổm xuống, cười, Kiều Kiều ngoan, lúc mẹ không ở đây, ba nhỏ có nhắc gì đến mẹ không? Ngoặc kép, trong miệng Kiều Kiều vẫn đang toàn là hạt dẻ, mơ hồ nói, có ạ, lúc ba nhỏ mua hạt dẻ cho con có nói mẹ nhỏ chính là hạt dẻ. Cả người đều gai, ba nhỏ nói, ba nhỏ không thích gai. Lật Hạ sừng sốt, Kiều Kiều lại nghiêng đầu, tay lấy một hạt dẻ đã bóc vỏ mềm nhụn đưa đến trước mặt Lật Hạ hoang mang nói. Nhưng mẹ nhỏ à, rõ ràng hạt dẻ cũng không có gai nha, vừa mềm lại vừa ngọt, còn có thể ăn được nha. Lật Hạ mỉm cười, xoa đầu bé, Kiều Kiều cúi đầu lẩm bẩm. Con đã nói với ba nhỏ như vậy đó. Lật Hạ lại kinh ngạc, hỏi, vậy ba nhỏ nói thế nào? Ngoặc kép, Kiều Kiều chớp chớp mắt, ba kêu con nói nhiều. Lật Hạ cười cười không hỏi nữa, ôm bé lên xe, trong đầu liền hiện lên một đoạn hình ảnh. Lật Thu dẫn Kiều Kiều đi ngang qua khách sạn Lang Thị. Tiểu tử kia liền chỉ vào bảng quảng cáo LS, sung sướng kêu lên, mẹ, thải oa, ngoặc kép, cố đồng nói, sau khi Kiều Kiều bị trói, tiềm thức muốn phòng vệ, liền quên đi mọi chuyện trong đoạn thời gian kia nên trí nhớ không được đầy đủ. Thực ra về mặt sinh lý bé đã hoàn toàn khôi phục rồi. Chỉ là thâm tâm vẫn luôn nghĩ mình không thể đứng dậy nên mới như vậy. Nếu muốn bé nhớ lại mọi chuyện, thì bé có khả năng sẽ đứng lại được. Nhưng tâm lý sẽ phải chịu tổn thương một lần nữa. Lật Hạ cũng rất do dự, nên chỉ có thể tiếp tục làm vật lý trị liệu. Khi về đến nhà thời gian đã không còn sớm, trong nhà chỉ có Phó Ước Lam, những người khác đều chưa về. Trong nháy mắt nhìn thấy Phó Ước Lam, Kiều Kiều liền vội vàng tới trốn sau lưng Lật Hạ, chỉ thò ra cái đầu nhỏ, cảnh giác nhìn cô ta. Bé tuy không nhớ là cô ta đã làm chuyện gì với mình, nhưng chính là vừa nhìn thấy liền thành phản xạ có điều kiện mà trở nên sợ hãi. Phó Ước Lam hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến bé. Cô ta đang bàn bạc với người của công ty tổ chức sự kiện về buổi tiệc sinh nhật 21 tuổi sắp tới của mình. Lật Hạ thì bỏ qua, còn bà nội thì đã lên núi ăn chay niệm Phật, phải qua sinh nhật sau của Phó Tư Lam mới trở về. Mà Lật Hạ phải tranh thủ trước khi bà nội trở về, tống cổ hết mấy người Phó gia ra khỏi nhà. Lật Hạ dẫn Kiều Kiều lên phòng chơi một lúc rồi mới đến thư phòng lấy xem tài liệu. Công văn đã chuẩn bị đủ. Trong sân liền vang lên tiếng xe. Mấy người Phó Hâm Nhân đã trở lại. Lật Hạ vừa bước ra khỏi phòng liền nghe tiếng bàn tay thanh thúy vang lên. Sau đó là tiếng hét chói tai kinh ngạc của Phó Ước Lam. Mẹ, mẹ điên rồi sao? Sao mẹ lại đánh con? Ngoặc kép, Lật Hạ đi đến lan can, nhìn xuống phía dưới phòng khách, Lam Ngọc mặt hồng tai đỏ, quần áo rách bươm, có vẻ như là tác phẩm của Lam Hân. Giờ phút này đang chỉ vào Phó Ước Lam mà mắng, mày đúng là đồ bạch nhãn lang, đến mẹ mình là ai cũng không nhận ra sao, mày đã sớm biết gì mày và ba mày có quan hệ mờ ám thế nhưng lại còn giúp bọn họ che giấu. Tao thật đúng là nuôi ong tay áo mà, hôm nay tao nhất định phải đánh chết mày, đồ ăn cây táo rào cây sung. Ngoặc kép, nhiều năm qua, Lam Ngọc vẫn luôn là một người mẹ ôn nhu hiền lành. Hôm nay bị chọc giận như vậy, nháy mắt liền trở thành một người đàn bà chanh chua. Hai tay không ngừng đánh lên đầu Phó Ước Lam. Chỉ một lát sau, đầu tóc Phó Ước Lam đã rối tung lên như cái ổ gà. Phó Hâm Nhân vốn chiều chuộng Phó Ước Lam nhất, thấy Lam Ngọc đánh một đường từ khách sạn về tận đến nhà, đã sớm nhịn không nổi, trực tiếp túm lấy tay Lam Ngọc đẩy mạnh. Lam Ngọc bị đẩy đập vào bàn trà, đau đến không đứng thẳng được, vừa đau lại vừa tức, lớn giọng gào lên, các người, cả hai người đều là một lũ tiện nhân, các người cứ như vậy liền giúp cô ta bắt nạt tôi. Ngoặc kép, Phó Ước Lam đầu tóc lộn xộn, trên mặt vẫn in vết móng tay, đau xót trên mặt khiến cô ta cũng phát điên. Lớn giọng cãi lại, thế bà nghĩ là ai nuôi bà? sản nghiệp của Phó gia đều do dì và ba một tay gây dựng. Không có nửa xu quan hệ với bà. Chính bà đã không có năng lực lại còn không muốn người khác được thoải mái sao? Cái danh tổng giám đốc phu nhân và vinh hoa phú quý mà bà đang hưởng hơn một nửa công lao đều thuộc về gì? Bà có tư cách gì mà nói gì ấy chứ? Ngoặc kép, Lam Ngọc kinh hãi giật mình. Thật không thể tin được những lời nói ngoan độc như vậy lại do chính con gái ruột của mình nói ra. Đúng vậy, Phó Tư Lam vì cố ý sinh non lên từ nhỏ thân thể đã không tốt. Bà ta thấy áy náy nên tự nhiên cũng quan tâm tới con gái lớn nhiều hơn. Mà con gái nhỏ hầu như đều do em gái Lam Hân một tay nuôi lớn. Nhưng bà ta cũng không hề đối với Phó Ước Lam có nửa điểm không tốt. Tại sao con gái lại trở nên như thế này? Em gái thì quyến rũ chồng, chồng che chở cho em gái. Đến giờ cả con gái cũng giúp người ngoài mắng mình. Chẳng lẽ đây chính là báo ứng của bà ta? Phó Ước Lam nhìn thấy biểu cảm đau khổ của Lam Ngọc lại càng phát hỏa. Coi thường gì như vậy? Bà nhìn lại bà Semonser. Lời nói còn chưa dứt, Phó Tư Lam đột nhiên tiến lên tát mạnh vào mặt Phó Ước Lam. Kịch liệt nói, im miệng, ngoặc kép. Phó Ước Lam đã sớm ăn một cái tát, giờ lại chịu thêm một cái nữa khiến cho đầu váng mắt hoa. Trong miệng liền trào lên vị tanh. Phó Tư Lam chưa bao giờ lạnh lùng đáng sợ như hôm nay. Phó Ước Lam im bặt, nói thực, trong cái nhà này, cô ta ai cũng không sợ, chỉ sợ vị chị gái kiệm lời kia của mình. Một cái tát này của Phó Tư Lam đủ mạnh, đủ ngoan, so với cái tát vừa rồi của mẹ còn nặng hơn vài phần, khiến Phó Ước Lam cảm thấy ủy khuất. Nước mắt liền trào ra, chị, sao chị lại đánh em? Ngoặc kép. Phó Tư Lam quay lưng về phía Lật Hạ nên cô không nhìn rõ biểu cảm của cô ấy. Chỉ thấy một bóng lưng vừa suy sụp lại gầy yếu. Xin lỗi mẹ ngay, ngoặc kép, Phó Ước Lam càng bi thương khóc lớn. Em không có sai, chị dựa vào đâu mà đánh em chứ? Ngoặc kép, Phó Tư Lam cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nói. Không sai sao? Chị lại hận không thể đánh em sớm hơn một chút. Chuyện của ba và dì, em đúng là đồ khốn mà. Kể cả em có giả bộ không biết thì cùng thôi đi, nhưng Kiều Kiều thì sao? Nó bây giờ trở thành như vậy, em có dám nói không phải tại em không? Ngoặc kép, Phó Ước Lam che mặt, đuối lý. Nếu không phải ngày ấy trí nhớ nó bị gián đoạn thì Lật Thu đã sớm biết rồi. Chị có nghĩ nếu cô ta biết được thì cô ta sẽ đối xử với gia đình chúng ta? Lại là tiếng bàn tay thanh thúy vang lên. Phó Ước Lam đau đến thét chói tai. Phó Tư Lam cả người run rẩy như bị bệnh. Phẫn nộ chưa từng có. Lương tâm của em đúng là bị chó ăn rồi. Đứa bé nhỏ như vậy mà em cũng ra tay được. Ngoặc kép, Phó Ước Lam hoàn toàn không có vẻ ngoan lệ khi đối diện với những người khác. Ôm khuôn mặt sưng vù lui dần về phía sau. Nước mắt rơi như mưa. Cắn môi không nói câu nào. Phó Hâm Nhân thấy Phó Tư Lam tát em gái hai cái. Tức giận nói, Tư Lam, sao con lại làm như vậy? Con lại có thể đánh em gái mình. Ba, ba không có tư cách nói chuyện ở đây. Phó Tư Lam đột nhiên quay đầu nhìn ông ta. Ngữ khí hung ác, người có lỗi nhiều nhất trong chuyện này chính là ba. Mẹ yếu đuối, như vậy là do ba mà thành. Ước Lam ngoan độc như vậy, cũng là do ba kiêu căng mà thành. Mà gì lại tà ác như vậy? Cũng là do ba dung túng mà thành. Ba, gia đình vặn vẹo như vậy, ba có dám nói trước mặt mấy đối tác trên thương trường rằng mình là một đấng quân tử chính trực? Không, ngoặc kép, cho tới bây giờ Phó Tư Lam vẫn luôn là một người ít nói. tính tình lãnh đạm, nhưng một khi nổi giận lên thì đến phó hâm nhân cũng phải kiêng kỵ vài phần. Nhưng mỗi câu cô nói ra lại như tát một cái vào mặt người làm cha như ông ta, khiến ông ta không thể không nói: Tư Lam, chuyện của người lớn, con không cần xen vào. Phó Tư Lam cười lạnh, thế giới xấu xa bẩn thỉu của mấy người, tôi cũng không muốn biết. Tôi chỉ thấy xấu hổ thay cho mấy người mà thôi. Ngoặc kép, phó hâm nhân bị nói đến vô lực phản bác, liền giống như tất cả các bậc cha mẹ khác, bị con cái chỉ ra sai lầm ngay trước mặt, liền nhịn không được mà dùng vũ lực. Cái tát mang theo 23 năm tình phụ tử cứ thế giáng lên mặt phó Tư Lam Môn Sơ. Phó Tư Lam bị đánh đến mức lảo đảo lui về phía sau, nhưng lại nhẹ nhàng nói một câu: Cảm ơn, ngoặc kép, nhưng tất cả mọi người phó ra, không ai hiểu ý của phó Tư Lam Môn Sơ. Phòng khách im lặng như tờ. Phó Ước Lam cũng ngừng khóc, kinh hãi nhìn, ánh mắt lật hạ thâm trầm, thản nhiên nhìn phó Tư Lam Môn Sơ. Cô chỉ thấy một bên sườn mặt nghiêm túc của phó Tư Lam, không nhìn rõ biểu tình của cô ấy. Cả người cô ấy chìm trong im lặng và trầm mặc, giống như vô số lần trước đây xuất hiện trong nhà, vĩnh viễn là chìm trầm mặc. Nước mắt trên mặt Lam Ngọc đã khô, ngây ngốc một hồi, đột nhiên liều mạng xông lên đánh vào người phó hâm nhân. Phó hâm nhân, ông CMN là đồ khốn nạn, bên ngoài lên giường với em vợ, về nhà lại còn đánh con gái của tôi, ông lại dám ức hiếp tôi như vậy, hôm nay tôi dù chết cũng phải liều mạng với ông. Ngoặc kép, con thỏ nóng giận cũng cắn người. Có lẽ một cái tát kia đánh lên mặt phó Tư Lam đã thức tỉnh tình mẫu tử trong lòng Lam Ngọc. Có lẽ bây giờ bà ta đã hiểu ra, tất cả đau khổ của bà ta đều không phải do Lam Hân mà là do người đàn ông này. Giờ khắc này, bà ta đúng là muôn phát điên rồi. Ở khách sạn chịu chèn ép của Lam Hân, về nhà lại chịu sự khỉnh bỉ của phó Ước Lam. Bà ta liền phát tiết toàn bộ lên người phó hâm nhân. Bà ta chửi bới, bà ta cắn xé, bà ta cào cấu, toàn bộ đều bộc phát. Không gì không là money, hai người đánh nhau, phòng khách liền trở thành một mớ hỗn độn. Bàn ghế đổ gãy, đồ sứ rơi vỡ, thanh âm vang dội. Lật Hạ nhìn trong chốc lát, khóe môi dương lên, xoay người đi về phía thư phòng của phó hâm nhân. Chiếu theo tình hình chiến đấu ngày hôm nay, ông ta nhất định không thể ngủ lại trong phòng ngủ rồi. Lật Hạ ngồi ở góc khuất sau cánh cửa. Không biết qua bao lâu, tiếng la thét chửi bới dưới phòng khách rốt cục yếu dần, kéo sau tiếng khóc lóc đứt quãng của Lam Ngọc là tiếng bước chân ngày một rõ hướng về phía thư phòng bên này. Lật Hạ ngồi vắt chéo chân trên ghế mây, lặng lặng chờ đợi. Phó hâm nhân mạnh mẽ đạp cửa đi vào, trong phòng liền vang lên tiếng đổ vỡ. Ông ta hoàn toàn không thấy Lật Hạ đang ngồi ở đằng kia, đi thẳng về phía bàn làm việc. Đi một lúc ông ta mới phát hiện điều không thích hợp, kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy Lật Hạ đang thong thả ngồi dựa vào ghế như đang xem một trò hay, tâm trạng vui vẻ, tựa tiếu phi tiêu nhìn ông ta. Cơn giận còn chưa kịp xuôi của phó hâm nhân lại bùng nổ. Chuyện ngày hôm nay là do mày giở trò đúng không? Ngoặc kép, Lật Hạ nở nụ cười ý vị, dưới ánh đèn huỳnh quang, làn da trắng đến mức dường như trong suốt, đôi mắt đen láy không một tia sáng. Con sao có thể giở trò được chứ? Ba à, con cũng không có hạ xuân dược gì đó cho ba à. Ngoặc kép, phó hâm nhân bị ánh nhìn của cô làm cho chết khiếp. Vẻ mặt Lật Hạ vừa thoải mái lại cao ngạo, ngữ điệu mang theo sự khinh thường cùng mỉa mai. Nhất là đôi mắt, nhìn như đang cười nhưng lại dị thường âm ngoan, khiến cho ông ta nhớ tới người vợ trước của mình. Ánh mắt của cô giống hệt như ánh mắt của Lật Y Nhân khi chuẩn bị tiến hành đồ sát đối thủ trên thương trường. Ông ta lại nghĩ đến sự phản kháng vừa nãy của Phó Tư Lam ở trước mặt mấy đứa con gái. Cái mặt già nua của người làm cha này của ông ta đúng là đã mất sạch sẽ. Ông ta biết Lật Hạ là một đứa con gái miệng độc. Cho dù ở trước mắt cô phát hỏa thì ông ta cũng không sơ múi được cái gì. Ngược lại còn chuốc giận vào thân. Chính vì thế liền chỉ đơn giản quát: mày cút ngay cho tao. Ngoặc kép. Không ngờ Lật Hạ lại chậm rãi đi về phía cửa, khóa trái lại, vài giây sau cũng không xoay người lại, cả người im lặng như không có hơi thở, lại như đang ẩn nhẫn chờ đợi cơ hội vận sức phát động. Bầu không khí trong thư phòng nháy mắt liền trở nên quỷ dị đến nổi da gà. Dưới ánh đèn huỳnh quang tái nhợt, trên mặt Phó Hâm Nhân chi chít những vết thương. Có vết thương do bị dao cứa vào, có dấu móng tay dớm máu của Lam Ngọc, quần áo cũng bị giày vò đến nhăn nhúm, như vừa trải qua một trận sinh tử, mà Lật Hạ thì lại đang mặc một cái váy màu vàng nhạt. Mái tóc ngắn gọn gàng, cả người sạch sẽ, khí thế như lưỡi dao sắc bén. Cô đứng thẳng lưng vài giây rồi mới yên tĩnh không một tiếng động quay người nhìn Phó Hâm Nhân một lúc, rồi bật cười, đồ còn chưa lấy được, sao có thể đi chứ? Ngoặc kép, hết chương.